Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Nhạc Mẫu Đòi Xính Lễ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết thông qua miệng của cái tên Tiểu Tiên Giới Tiết Lệnh Đồ thì Phương Hành cũng đã biết đó là nhóm người mà ở Thiên Nguyên đầu phục với thần tộc thì đã âm thầm gọi là cũng đầu phục luôn với cái tên hung đồ của bên Tiểu Thiên Giới. Và tên này thì cũng là một trong những đối thủ cực kỳ đáng gờm khi mà được gọi là 12 vị giới chủ truyền công lực. Ngoài ra thì hắn còn có tiếp thu được gọi là pháp môn của cổ thánh khi mà lưu lạc trong tinh không. Nhưng mà Phương Hành không thèm quan tâm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Phương Hành sẽ quyết định bước tiếp theo như thế nào các bạn nhé. Nói đến cửu đại cấm khu, chỉ cần có thể cản trở bước chân thần tộc là được. Cường giả giống như thiên ma của tịnh thổ, nhai chủ tủ tâm nhai đều thực sự là kỵ hiểm của thần tộc. Chỉ có điều nếu xâm phạm vào biên giới thì sẽ có nhiều cơ duyên tạo hóa hơn, hoặc là một vài lời đồn đại thần bí. Ví dụ như cấm khu đệ nhất thế gian thật ra là một cái tàn trận mà do đạo thống thượng cổ để lại. Còn có vài sinh linh vì né tránh truy sát của thần tộc mà trốn vào trong tàn trận, trong lúc vô ý đã kích hoạt tàn trận, lại trở thành một bảo địa một phương có thể chống đỡ được sinh linh thần tộc. Nếu như cấm khu thứ 8 nằm trong một vùng đất cằn cỗi của thần châu Đông Vực, chỉ có ba lão tu Nguyên Anh am hiểu thuật độn thổ, dựng mê cung trong lòng đất, nương vào địa thế để ngăn cản sinh linh thần tộc truy sát. Những cấm khu này, đối với đại đa số sinh linh thần tộc, chỉ hiểu được cách dùng nhiều lực lượng thì sẽ hết đường xoay sở. Nhưng đối với tu sĩ nhân tộc có học thức uyên thâm thì đều có thể dựa vào trận thuật hoặc việc thôi diễn để mạnh mẽ phá vỡ. Ở bên trong cũng không có bao nhiêu chiến lược để chống lại. Dĩ nhiên, cho dù là những cấm khu này đều không phải là một người có thể công phá được, cần có rất nhiều nhân lực vật lực đi thôi diễn, cuối cùng thậm chí còn phải tổ chức nhân thủ thăm dò, thậm chí là những cấm khu khác, chắc là có cao thủ tọa trấn hoặc là binh hùng tướng mạnh thì càng không phải là một mình hắn có thể mơ ước tới. Sau một phen tìm tòi nghiên cứu thật đúng là phải giống như Tiết Lệnh Đồ nói, nếu mình muốn hoàn thành nhiệm vụ của thần chủ, trừ phi ra biển tìm con rùa kia. Nhưng con rùa cũng không dễ bắt như vậy. Vạn bất đắc dĩ, Phương Hành và Tiểu Giao Chỉ công chúa đang nghiên cứu xem làm thế nào để lên biển tìm được con rùa đen khổng lồ. Chứ có điều việc này nói thì dễ, dường như chỉ cần tìm được nó là được. Đơn giản hơn là đánh vào một cấm khu. Nhưng một khi đi tìm thì lại phát hiện chuyện này phức tạp vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Đại hải mịt mờ thậm chí còn rộng hơn bốn châu thiên nguyên. Con rùa khổng lồ kia có lớn hơn nữa, nhưng dùng pháp nhãn, nhưng nó dù sao cũng là vật sống, hoặc là bơi đi những hải vực hoang vắng nào đó, hoặc tiềm nhập vào trong biển sâu, làm cách nào mà tìm thấy được. Chỉ bằng với hai người chúng ta, cho dù có đi khắp năm đại vực của thiên nguyên, thì cũng cần có thời gian mấy năm. Giao Chỉ tiểu công chúa tính toán một chút, sau đó vẻ mặt đau khổ nói, đi đâu mà tìm con rùa đó đây? Phương Hành cũng cười gượng, không thể không thừa nhận, cấm khu thuật nhìn là đơn giản nhất, nhưng lại là thứ khó tìm nhất. Cũng không phải là không có cách, nếu như chúng ta tìm thêm vài người hỗ trợ. Phương Hành trầm ngâm một hồi rồi tự lẩm bẩm. Giao Trì tiểu công chúa hơi ngẩn ra, mới vừa muốn nói lại chợt thấy cách đó không xa có một con hải yêu, cả người mặc ngân giáp, trên đầu còn có một cái đầu cá đang vội vã chạy tới, rất cung kính hành lễ với Phương Hành, sau đó hai tay dâng một phong thỉnh tiên thư tới, không cần xem đã thấp giọng cười gượng nói với Giao Trì tiểu công chúa, chủ động tới cửa rồi đây. Giao Chỉ tiểu công chúa tò mò mở thỉnh tiên thư ra, nhất thời hiểu rõ trong lòng. Người đưa thỉnh tiên thư tới không phải là ai khác, chính là tứ hoàng tử Ngao Cuồng của Thương Lan Hải, đang ở chân núi Thiết Yến để mời Phương Hành tới. Phương Hành huynh đệ, ngươi được thần chủ triệu kiến, còn được nhận thần chỉ, nên là việc vui, hai tất phải cau mày khổ hải như vậy. Ở cách chân núi Phong Thiện Sơn không xa, hóa ra là địa chỉ cũ của Thiên Nhất Cung, lúc này đã tu sửa một phen đổi thành hàn cung của tứ hoàng tử Ngao Cuồng Thương Lan Hải, mà Ngao Cuồng cũng bày ra đại yến trong tiểu kính hồ, vẫn chưa mời người ngoài. Khi Phương Hành kề vai Giao Chỉ tiểu công chúa tới nơi, trên mặt hồ to như vậy, ngoại trừ một đám người hầu là thủy yêu ra thì chỉ có một mình gã tự rót tự uống. Khi thấy Phương Hành tới thì liền cười lớn ra đón, ánh mắt âm thầm đảo qua người của Giao Chỉ tiểu công chúa, khóe miệng mỉm cười đứng dậy. Nếu không có thần chỉ này, ta còn không cảm thấy hoảng sợ. Con mẹ nó thực sự làm cho lòng người khó chịu. Dáng vẻ của Phương Hành không hề sợ hãi, thi lễ với Ngao Cuồng một cái rồi vừa ngồi xuống vừa mắng. Lời nói thẳng thắn như thế, làm cho Ngao Cuồng cũng phải nhót tim một cái, vội vàng mỉm cười, chuyển rời trọng tâm câu chuyện. Gặp phải chuyện khó xử xong, Phương Hành nâng cốc kín đáo đưa cho Giao Chỉ tiểu công chúa, để cho nàng rót rượu cho mình, sau đó thở dài vỗ đùi nói, khó xử không nhỏ đâu, cựu đại cấm khu có ai là dễ trêu vào chứ, nơi ngay cả ba đại thần vương cũng không chiếm được, lại bảo chúng ta đi đánh, người nói xem, có phải là làm khó người ta hay không? Đại gia ta tự thấy bản lĩnh không thua cho người ta, nhưng một mình một bóng thì căn bản không thể làm được. Phương Hành và Ngao Cuồng đều có tâm tư như nhau, trên thực tế hai người đều biết rõ trong lòng chỉ là giả vờ không biết mà thôi. Ngao Cuồng nghe Phương Hành nhắc tới điểm này liền biết mình mở tiệc chiêu đãi này là đúng bài rồi, nhưng gã vẫn không nói thêm gì, chỉ lần lượt mời rượu. Không ngờ Phương Hành cũng dứt khoát, trái một ly phải một chén mà uống vừa hùng hổ, nhưng cố tình lại không đề cập tới chuyện nhờ Thương Lan Hải giúp đỡ. Hơn nữa, một khi hắn bắt đầu mắng thật đúng là to gan lớn mật, thì trong chốc lát liền mắng tới 18 đời của ba đại thần vương chấn thủ thiên nguyên một lượt, còn mắng nữa thì chắc chắn sẽ mắng tới cả thần chủ mất. Ngao Cuồng rốt cuộc không nhịn được cắt lời hắn, mỉm cười nói, Phương Hành huynh đệ, chúng ta người ngay không nói ám ngữ làm gì, ta cũng không biết tịch tà kiếm phổ, thần chủ làm sao có thể cho các người nhiệm vụ mà căn bản không thể hoàn thành được. Đại khái là người đã hiểu lầm ý chỉ của ông ta mà thôi. Ta nhớ được trong thần chỉ rõ ràng là có bốn chữ, bất kể thủ đoạn. Sao, người có ý gì? Phương Hành ném một cái ly rỗng cho Giao Chỉ tiểu công chúa giúp mình rót rượu, đồng thời nghiêng mắt nhìn Ngao Cuồng. Ý chính là các người đại khái có thể mỗi người một cách, các hiển thần thông, cho dù là nhờ người giúp đỡ cũng không phải là không được. Ấy, Ngao Cuồng nói thẳng ý của mình ra. Ồ, Phương Hành cố ý nhổ hạt nho, mà Giao Chỉ tiểu công chúa cố ý rướt nhót vào miệng hắn qua một bên, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngao Cuồng. Ta lại không quen biết ai, kẻ địch thì không ít, chẳng lẽ Thương Lan Hải các người lại nguyện ý giúp ta sao? Cái gì mà Thương Lan Hải của ta? Nếu như bàn một cách nghiêm túc thì Phương Hành huynh đệ ngươi cũng không phải là người ngoài. Ngao Cuồng cười một tiếng rồi nói, Thương Lan Hải ta hùng binh trăm vạn, nếu Phương Hành huynh đệ có nhu cầu thì cứ nói một tiếng là được. Quả thế, Phương Hành trầm ngâm trong khoảnh khắc, ngay từ đầu hắn cũng đã nghĩ tới, nếu mình muốn tìm con rùa đen khổng lồ trên biển thì không thể không mời Thương Lan Hải xuất thủ. Bằng vào thế lực trên biển của Long Cung, trong vòng một tháng tìm được con rùa đen này không phải việc khó. Tiết Lệnh Đồ đại khái cũng cho là mình phải làm vậy. Hơn nữa nói đi nói lại, nếu như có trăm vạn hùng binh của Thương Lan Hải để cho mình dùng, đừng nói là tìm một con rùa đen, cho dù là dẫn đi đánh cả một cấm khu chân chính cũng không phải là không có khả năng thành công, chỉ là vấn đề sẽ không đơn giản như vậy. Thương Lan Hải muốn triệu hồi mình từ lúc ở Ma Uyên đã rõ rành rành. Cho tới giờ Phương Hành vẫn không tin cái đám Thương Lan Hải bây giờ lại có tâm tư tốt đẹp gì. Bọn họ để ý giúp mình như thế, lôi kéo mình như thế thì tất có mưu đồ. Chỉ có điều hắn không vội vạch trần, trước tiên cứ lá mặt lá trái ứng phó cho qua. Nếu thật là như vậy thì cũng phải cảm ơn Thương Lan Hải rồi. Nói thầm trong lòng là thế, nhưng nét mặt của hắn là dáng vẻ kinh hỉ, tiếp tục nâng chén mời rượu Ngao Cuồng. Khách khí rồi, đều là người mình cả. Ngao Cuồng cười lớn bưng ly rượu, cũng không đưa lên mép mà trầm ngâm một chút mở miệng nói. Chỉ có điều chuyện mượn binh này hệ trọng, Phương Hành huynh đệ đừng trách ta chậm trễ, cũng không phải một đôi lời của chúng ta có thể quyết định. Chiếu theo ý của mẫu hậu ta, Phương Hành huynh đệ chính là người trong nhà, cho ngươi mượn binh tất nhiên không thành vấn đề. Chỉ là làm con rể của Thương Lan Hải ta, ngươi lại chưa từng tới Thương Lan Hải Long Cung, cũng chưa từng thăm mẫu hậu ta, ngay cả sính lễ cũng chưa thấy chút nào. Chuyện này có phần không hợp cấp bậc lễ nghĩa thì phải. Còn mẹ nó, đây là mẹ vợ muốn tìm ta đòi sính lễ sao? Phương Hành không nhịn được mà ngẩn ngơ, trên mặt có vẻ dở khóc dở cười. Trong lòng nghĩ lúc đó cha vợ cho phép gả quê nữ cho ta, lại không chỉ không thu sính lễ, còn truyền cho ta hai đại thuật nữa kìa. Mẹ ruột và mẹ kế, quả nhiên con bà nó khác nhau. Không biết là lão nhạc mẫu muốn sính lễ gì đây? Vẻ mặt của Phương Hành đau khổ thận trọng hỏi một câu. Câu này vừa nói ra trên lưng đã bị bấm một cái. Sắc mặt của Giao Chỉ tiểu công chúa đã âm trầm. À, vợ nhỏ tức giận, hỏng rồi. Đều là người một nhà, đâu cần nhiều ở ngươi được chứ. Ngao Cuồng cười một tiếng, sau đó nhàn nhạt liếc mắt nhìn Giao Chỉ tiểu công chúa, không có nói thẳng mà truyền tới một tia thần niệm. Phương Hành nhận được thần niệm này thì nhất thời ngẩn ra, còn trên lưng ở phía sau dần nổi lên một tia tức giận. Vẻ mặt không âm không dương nhìn Ngao Cuồng một cái. Ngao Cuồng vẻ mặt tự nhiên khẽ gật đầu, ý bảo là mình nghiêm túc. Còn Phương Hành thấy thế liền không uống rượu nữa, nhẹ đặt lên bàn đá, qua một lát nhàn nhạt mở miệng. Lòng tham của lão nhạc mẫu cũng thật lớn. Ngao Cuồng cười nhạt, chuyện thường tình trên đời mà thôi. Ta nghĩ Phương Hành huynh đệ cũng không muốn để cho vị tỷ tỷ của ta chờ ở Thương Lan Hải quá lâu chứ. Đại lễ nhân luân không thể bỏ đi được. Tiểu đệ chỉ chờ ngày ngươi mang theo sính lễ tới Thương Lan Hải ta cầu hôn. Đến lúc đó đừng nói là cho ngươi mượn 100 vạn hùng binh. Cả Thương Hải vực đều là của chúng ta. Ngươi còn cần gì phải buồn bực mà không ngạo nghễ đứng trong thiên địa chứ? Để cho ta suy nghĩ một chút. Phương Hành cười một tiếng đặt ly rượu xuống đứng lên định cáo từ. Phương Hành huynh đệ, chớ có để mẫu hậu ta chờ quá lâu nha. Dù sao thần chủ cũng cho các người không quá nhiều thời gian đâu. Ngao Cuồng nhẹ nhàng dặn dò như cười như không nhìn Phương Hành. Hắc hắc, Phương Hành cũng cười lạnh liếc gã rồi xoay người rời đi. Rốt cuộc là bọn họ muốn cái gì ở ngươi? Vừa ra khỏi địa giới Thiên Nhất Cung, Giao Chỉ tiểu công chúa đã sớm tò mò, nhanh chóng chạy tới đặt câu hỏi. Tiền chuộc, Phương Hành không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Giao Chỉ tiểu công chúa lại ngẩn ra. Sao? Đám khốn kiếp kia đang giam vợ cả của ta, chuẩn bị lừa bịp tống tiền ta đó. Mẹ kiếp, rốt cuộc không phải mẹ ruột của nàng ấy. Phương Hành vẫn có chút tức giận bất bình, thở hồng hộc phì phò. Giao Chỉ tiểu công chúa bên cạnh nghe vậy thì nhếch miệng lẩm bẩm bất mãn. Nam nhân như vậy mà còn có người đoạt sao? Phương Hành thính tai nghe được rõ ràng cười lạnh nói, ở đó nổi máu ghen làm gì? Tương lai ta muốn cưới 10 người đó, bây giờ mới có 3. Ngươi còn muốn cưới thêm 7 người nữa? Giao Chỉ tiểu công chúa vừa nghe liền tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt. Cộng thêm nàng nữa là 4 rồi, nói cách khác còn phải cưới thêm 6 người nữa. Mặt của Phương Hành lạnh tùng giải thích. Giao Chỉ tiểu công chúa lập tức sù lông. Tên khốn nhà ngươi, lòng tham không đáy, ta không đi cùng với ngươi nữa. Vậy ngươi có bản lĩnh thì đi tìm người khác đi. Vậy ngươi trả lại tim cho ta. Luyện hóa rồi, trả không nổi. Hai người một đòi một chối lao về phía trước. Giao Chỉ tiểu công chúa trong chốc lát đã quên chuyện vợ cả của Phương Hành. Trong lòng nàng âm thầm ngoan độc, nhất định phải ghim chỗ rách của tiểu khốn kiếp này, không thể để thêm 6 con hổ ly tinh nữa vào cửa. Trong lòng Phương Hành thì dương dương đắc ý, thầm nghĩ cưới vợ thì phải cưới người ngốc như thế này, dễ sống hơn. Chỉ là mâu thuẫn nhỏ trước mắt có thể dễ dàng hóa giải, vừa nghĩ tới đại sự thì lại đau cả đầu. Thương Lan Hải cũng không ngốc, bàn tính cũng khá tinh tế đó. Trước tiên thì gắt gao nắm lấy nhược điểm của mình, nếu không đồng ý với điều kiện của bọn họ thì sợ là sẽ không tiện mượn binh. Nói không chừng chuyện trước mắt vẫn phải tự mình xử lý. Chỉ có điều tiểu tiên giới cũng được, mà Thương Lan Hải cũng thế. Thậm chí là Vĩnh Áng Thần Vương với Cửu U Thần Vương có ý lôi kéo mình, có ai là dễ ứng phó đâu. Nghĩ như vậy, lúc đến gần phòng Thiện Sơn lại vừa vặn thấy phía trước có từng tia sáng mờ. Một nhóm tu sĩ đang đẳng vân mà đi. Ánh mắt quán sắc bén liếc nhìn, thấy được đám người trưởng Tôn Thanh Lưu và Triệu Hồng Anh ở trong mây, đáy lòng nhất thời khẽ trầm xuống. Những người đó lại không có nhiều phiền phức như mình, hiện tại đã chuẩn bị thỏa đáng để xuất binh với cấm khu. Trong lòng ảo não, Phương Hành đột nhiên xuất hiện một ý tưởng. Đi thôi, đuổi theo bọn họ. Hắn đột nhiên kéo tay áo của Giao Chỉ tiểu công chúa thấp giọng nói, đi đâu? Đang suy nghĩ xem làm thế nào để đối phó với 6 con hổ ly tinh trong tưởng tượng, Giao Chỉ tiểu công chúa mờ mịt ngẩng đầu lên, còn chưa biết là có chuyện gì xảy ra. Đi đối phó với cái đám khốn kiếp kia, Phương Hành hùng hãn nói. Ta không cách nào hoàn thành nhiệm vụ của thần chủ, nhưng ta có thể làm cho bọn họ cũng không cách nào làm được. Cực Tây của Thần Châu có tên là Ngọc Đỉnh Sơn, thuộc về Côn Luân Sơn Mạch. Ở thời kỳ thượng cổ từng có rất nhiều tiên thánh tu hành ở nơi này, lưu lại vô số di chỉ động phủ. Trước khi Cửu Thiên Hoàn Quan phủ xuống, Côn Luân Long Mạch du tẩu ngàn vạn dặm kia luôn được người ta coi là địa vực tiên duyên nhiều nhất thế gian, tựa như là Giao Trì và Phù Diêu Cung bây giờ. Chính là đạt được truyền thừa của cổ Giao Trì, có thể nói Phù Diêu Cung là đạo thống có khí vận lớn nhất của thời thượng cổ. Côn Lôn Sơn Mạch bây giờ trải qua không biết bao nhiêu tu sĩ tìm tòi nghiên cứu, đại bộ phận động phủ giấu ở trong sông núi địa mạch đã bị người ta khai phá, cơ duyên bảo bối quét sạch sành xanh, nhưng một số tiên phủ còn sót lại cổ trận bởi vì linh mạch ở Côn Lôn Sơn hùng hồn. Những tàn trận này trải qua ngàn vạn năm mà bất hủ, vẫn có thật nhiều duy trì vận chuyển. Những cổ trận còn sót lại này ở di vãng tu sĩ dò xét tìm cơ duyên chính là trở ngại và hung hiểm lớn nhất. Nhưng thời điểm đại nạn phủ xuống lại thành nơi ẩn núp tốt nhất. Nhớ ngày đó sinh linh thần tộc phủ xuống Thiên Nguyên Đại Lục trắng trợn tàn sát, những nơi đi qua máu chảy thành sông, có không biết bao nhiêu tu sĩ Thiên Nguyên Đại Lục vì tị nạn trốn vào Côn Lôn Sơn, mượn nhờ pháp trận còn sót lại của cổ tiên để chống đỡ với sinh linh thần tộc. Phương pháp này thực sự rất hữu hiệu. Sinh linh thần tộc không có sở trường về trận thuật, chỉ hiểu cường công. Ở trước mặt những tàn trận này phải ăn quả đắng và không thể xâm nhập. Mà trong Côn Luân Sơn, đại trận nổi tiếng nhất chính là hãm không thập phương trận của Ngọc Đỉnh Sơn, che đậy vạn dặm, không ngừng sinh sôi. Mặc dù trải qua vạn năm không có người tu sửa, lại vẫn dựa vào lực lượng linh mạch để vận chuyển. Tục truyền mấy trăm năm trước, đệ tử Giao Trì từng muốn đến dỡ bỏ trận này, nhưng vì dỡ bỏ trận này quá mức rườm rà nên lưu nó lại. Cử động trong lúc vô tình lại giúp cho các tu sĩ một đại ân. Không biết có bao nhiêu tu sĩ chạy về phía cực tây của Thần Châu, trốn vào đại trận này, sau đó mọi người tương truyền ngược lại thành một cấm khu. Trong Thiên Nguyên Đại Lục cửu đại cấm khu thì nơi đây bài danh thứ 8, gần như là chỉ trên mỗi cái việc là trốn vào thâm hải cự quy. Mà đám người Triệu Hồng Anh và trưởng tôn Thanh Lưu đầu nhập thần tộc, mục tiêu lựa chọn chính là chỗ này. Tất cả nhân mã trùng trùng điệp điệp lao về phía Thần Châu Ngọc Đỉnh Sơn. Tới cách vạn dặm liền chọn một chỗ gọi là Càn Linh Sơn để mà trú đóng, sau đó phân công nhiệm vụ. Cả đám chia ra làm 10 đội, sẽ do 10 cao thủ nguyên anh cảnh có tu vi không tệ xuất lĩnh, từng nhóm lượn quanh đi về phía Ngọc Đỉnh Sơn, trước sau chỉnh tự đâu đấy, cấp độ rõ ràng, hiển nhiên là người ra lệnh rất có tài năng. Trung vực Triệu gia, Triệu Hồng Anh, đến đây cầu kiến cấm khu chi chủ, mong được thông báo. Trong 10 đội nhân mã có một đội do Triệu Hồng Anh xuất lĩnh, trực tiếp đi tới trước Ngọc Đỉnh Sơn cao giọng hô lên. Lúc này bọn họ đều đã cải trang cách ăn mặc, nhìn trên người rách tung rách tóe, vết thương vô số, giống như tàn binh bại tướng, một mạch liều chết chạy tới. Triệu Hồng Anh mặc giáp đỏ, tay cầm Hồng Anh toái ngân thương, trên người cuồn cuộn sát khí nồng đậm. Triệu Hồng Anh là trung vực tứ công tử, Hồng Anh công tử sau. Trên Ngọc Đỉnh Sơn quả nhiên có người phòng thủ, nghe Triệu Hồng Anh giới thiệu nhất thời kinh hãi. Chính là tại hạ. Triệu Hồng Anh cao giọng hét lớn, mong thông báo cho cấm khu chi chủ, cho ta tạm mượn bảo địa để tránh né truy sát. Hồng Anh công tử đợi chút. Người trên Ngọc Đỉnh Sơn rất khách khí, vội vàng hô một tiếng, liền không thấy bóng dáng đâu. Hắn là trở về bẩm báo. Không lâu sau liền nhìn thấy trên Ngọc Đỉnh Sơn có một vệt thần quang bay tới trước sơn môn, là một tu sĩ trung niên mặc đạo bào màu vàng. Hắn nhìn thoáng ra ngoài quát lên, người đến có thực sự là Hồng Anh công tử? Đừng trách ta vô lễ. Có phương pháp chứng minh thân phận không? Ngân thương trong tay ta chính là chứng minh. Triệu Hồng Anh không đáp lời mà ném ra toái ngân thương, trên thân thương phiêu tán ra khí tức đặc thù, thân thương vặn vẹo ở trên không trung hóa thành con quái long gầm thét phi đằng, rồi trở về tay hắn, hóa thành Hồng Anh toái ngân thương. Đây là binh khí thành danh của hắn, người trên Ngọc Đỉnh Sơn nhìn thấy liền tin. Quả nhiên là Hồng Anh tướng quân, cách thức khống chế bản mệnh thần binh người bên ngoài không thể bắt chước. Trung niên kia ôm quyển thi lễ nhưng vẫn không mở cửa, chần chờ nói, không biết Hồng Anh tướng quân từ đâu mà đến. Ta từ Tịnh Thổ đến, vốn là tìm kiếm xá muội, lại gặp phải sinh linh thần tộc, một đường chém giết mới trốn tới nơi đây. Sắc mặt Triệu Hồng Anh không đổi, lộ vẻ sớm có kế hoạch cho nên ứng đối lưu loát. Trung niên kia cực kỳ cẩn thận, hỏi liên tiếp rất nhiều vấn đề, Triệu Hồng Anh từng cái một trả lời. Hắn cũng dần dần tin, lại thêm tuổi của trung vực bát đại gia quá vang dội, Triệu Hồng Anh là thiên kiêu nổi tiếng Thần Châu, lại đã chứng minh thân phận. Sau khi hỏi ra mấy vấn đề, trung niên kia không còn nghi ngờ, lấy ra lệnh kỳ tế lên, sai người mở ra trận môn để cho bọn họ tiến vào. Đương nhiên, hết thảy mọi thứ thuận lợi như vậy là bởi vì thanh danh của Triệu Hồng Anh không tệ, nếu là Phương Hành thì chưa chắc đã thuận lợi như thế. Hồng Anh tướng quân tới đây, Ngọc Đỉnh Sơn lại nhiều thêm mấy phần tự vệ, mời vào trong nói chuyện. Trung niên kia cực kỳ khách khí, hắn bất quá chỉ là nguyên anh cảnh, trước đây là trưởng lão của một tông môn nhị lưu, sau khi lẩn trốn đến nơi đây, bởi vì tinh phong trận thuật tu sửa thập phương tàn trận, che chở cho mấy ngàn tu sĩ Ngọc Đỉnh Sơn, ngược lại đã trở thành thủ lĩnh cấm khu Ngọc Đỉnh Sơn. Bây giờ thậm chí có cơ hội kết giao với đại nhân vật như Triệu Hồng Anh, tự nhiên là phải kích động. Dễ nói, Triệu Hồng Anh và Ngọc Đỉnh Sơn dò xét cẩn thận một phen, sau đó gật đầu nói, trước làm một việc đã rồi nói. Việc gì? Trung niên kia nào nào nhíu mày hỏi. Triệu Hồng Anh xoay người qua, nhìn hắn thở dài, thấp giọng nói, thật là có lỗi. Trung niên kia nghe lời này càng nghĩ không ra, còn muốn nói thêm, lại thấy Hồng Anh toái ngân thương trong tay Triệu Hồng Anh đã nhấc lên, nháy mắt tỏa ra ngân quang, long ảnh đầy trời, sát khí cuồn cuộn, trong chớp mắt đã xuyên thủng ngực của trung niên này, thân thương chấn động, máu bay đầy trời. Cử động kia vượt ngoài dự kiến của mọi người trên Ngọc Đỉnh Sơn, mắt lộ vẻ kinh hãi nhìn Triệu Hồng Anh. Vì sao? Người... Thân thể trung niên kia bị xé rách, nhưng dù sao cũng là nguyên anh cảnh, nhất thời chưa chết, giật mình hét lớn. Đều vì chủ mình, đừng trách Hồng Anh vô lễ. Triệu Hồng Anh thở dài, ngân thương lại điểm ra, mang theo hung phong vô tận đấm tới đầu của Trung Niên. Mặc dù Trung Niên này là Nguyên Anh, mạnh hơn Triệu Hồng Anh một bậc, nhưng hắn lại là tinh thông trận thuật, còn Triệu Hồng Anh là chiến tu của Triệu gia, đã sớm bước vào chảm ngã cảnh, thực lực kinh khủng đến cực điểm. Thêm nữa hắn lại xuất kỳ bất ý, đả thương nặng Trung Niên này, khiến cho vị Nguyên Anh cảnh này ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Phốc một cái, đầu của Trung Niên bị điểm cho nổ tung, thẳng đến thời điểm vỡ nát, trên mặt vẫn mang theo vẻ kinh hãi. Giết! Theo Triệu Hồng Anh xuất thủ thì đội nhân mã mán mang đi đều xốc lên áo choàng, tất cả tế ra pháp bảo giết về phía các tu sĩ tị nạn còn chưa kịp phản ứng. Bọn họ thực lực cao thâm, tuy chỉ có hơn 10 người nhưng khí thế hùng hãn khôn cùng, đánh cho các tu sĩ đại loạn. Chính là lúc này xuất thủ phá trận. Lúc này bên ngoài Ngọc Đỉnh Sơn, trong mây trong rừng bỗng nhiên bay ra mấy nhóm dân mã, tất cả nhận được mệnh lệnh đều lao về phía Ngọc Đỉnh Sơn. Trong đó có 8 tốt nhân mã riêng phần mình chạy về một góc, lợi dụng đủ các loại pháp khí thôi diễn trận lý, sau đó dùng phù phá trận ngăn cản lực lượng của đại trận. Một đội nhân mã khác thì du tẩu trên không trung, phụ trách chuyển tin, phần công nghiêm ngặt không loạn chút nào. Oanh! Trên không của Ngọc Đỉnh Sơn có ngũ thải hà quang xuất hiện bùng tỏa không thôi, nhưng rất nhanh đã bị bọn họ áp chế xuống. Mà trong núi lúc này đã hoàn toàn loạn thành một đoàn, sớm có người hiểu rõ chân tướng sự tình thất kinh vọt ra, có người hô to tập kết trận thế rảo sát ngoại tặc, cũng có người gào lên trấn thủ trận môn để tránh bị người ta phá trận. Chỉ tiếc hết thảy phản ứng đều nằm trong tính toán của đám người Triệu Hồng Anh. Triệu Hồng Anh lừa gạt để mở ra trận môn đi vào trong núi chính là như thế. Thực lực của hắn vũ dũng đáng sợ, Hồng Anh toái ngân thương sớm hóa thành quái long không ngừng tung bay, những nơi đi qua tất cả tu sĩ tập kết trên núi đều bị hắn giết tán, những nơi đi qua tiền huyết như tương, tàn chi như núi. Người trên Ngọc Đỉnh Sơn bởi vì thiếu đi đạo sĩ Trung Niên chu tính và chỉ huy đã lộ ra vẻ hỗn loạn không chịu nổi, phản ứng lại chậm càng thêm đại loạn, lại cộng thêm Triệu Hồng Anh xung phong càng làm cho bọn họ kinh sợ không thôi. Ngay cả điều khiển đại trận họ cũng không làm được, trong lúc nhất thời lại bị những người kia phá trận. Triệu Hồng Anh bất phàm cũng có thể nhìn thấy được, hắn cơ hồ dựa vào lực lượng một người đánh tới Ngọc Đỉnh Sơn đại loạn. Vô luận là tổ chức hay là nhân thủ chặn đường hay liên kết pháp trận đều bị hắn giết tán. Ông anh Thế Huỳnh quả nhiên không tầm thường, bàn sự bực này đợi cho kết thành tiên anh chưa hẳn đã thua cho ma đầu. Ở bên ngoài Ngọc Đỉnh Sơn có mấy người đứng trên mây không xuất thủ nhưng lại nắm chiến cuộc trong tay. Một người trong đó chính là thần nữ trưởng tôn gia tộc, trưởng tôn Thanh Lưu, nhìn xuống phía dưới không khỏi cảm khái. Đợi hắn lập xuống đại công, giúp hắn càng tiến thêm một bước thì có gì khó. Ở bên người trưởng tôn Thanh Lưu có một người mặc áo bảo đen, tóc đen, ánh mắt như sao, nhàn nhạt mở miệng, chính là truyền nhân hung đạo của tiểu tiên giới. Nhiều nhất chỉ một nén hương thời gian, cấm khu này sẽ hủy, còn không tính được là lập đại công sao? Trưởng tôn Thanh Lưu nghe vậy cười một tiếng có vẻ hơi nghịch ngợm, nháy mắt giống như tranh công. À, được tính chứ. Truyền nhân hung đạo cười nhạt một tiếng sau đó nói, cấm khu tiếp theo thì phải nhìn biểu hiện của ngươi. Không thành vấn đề, đến lúc đó để cho ngươi xem thần thông của trưởng tôn gia bọn ta. Hai người nói chuyện rất nhỏ, cũng đã lười nhìn chiến trường bởi vì thắng bại đã định. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, ở sau lưng bọn họ một mực đi theo hai cái đuôi nhỏ, từ Phong Thiện Sơn một đường đuổi tới nơi đây. Lúc này đang ẩn giấu cách bọn họ không xa, con ngươi lạnh lạnh nhìn xuống. Nhìn Triệu Hồng Anh ở phía dưới lửa gạt để tiến vào Ngọc Đỉnh Sơn, sau đó xung phong bốn phía, mà trong lòng Phương Hành hiện lên sát khí. Giết người thì hắn đã thấy nhiều, bị người giết cũng thấy nhiều, chỉ coi là náo nhiệt thôi. Nhưng lúc này nhìn đám tu sĩ dưới Ngọc Đỉnh Sơn bị tàn sát, trong lòng lại cảm thấy không thoải mái. Nhất là nghĩ đến Triệu Hồng Anh trước kia cởi mở trung hậu, bây giờ là một lòng hiệu lực cho thần tộc, một thân trí kế vũ dũng tất cả dùng để giết đồng tộc của mình, hắn lại càng nổi giận. Đi, chúng ta xuống dưới. Phương Hành lặng lẽ kéo giao chỉ tiểu công chúa, chỉ thấy nha đầu này như đại mộng bừng tỉnh, một bộ không yên lòng. Người nghĩ gì vậy? À, không có việc gì, ta đang nghĩ làm sao bóp chết 6 con hổ ly tinh kia. Phương Hành ngẩn ngơ không có thời gian đuổi theo nàng để hỏi 6 con hổ ly tinh kia là ai, nhưng lại thấp giọng dặn dò nàng một chút. Giao chỉ tiểu công chúa nghe xong không khỏi hưng phấn lên, không ngừng gật đầu, nhìn là biết là cái loại thích hổ nháo. Bất quá nghe đến cuối cùng lại nhíu mày và mặt đau khổ liếc nhìn Phương Hành. Làm sao vậy, không đồng ý à? Phương Hành nhìn nàng kín đáo đưa cho một bình đan dược, cái này rất tốt, có thể giảm đau. Lúc này giao chỉ tiểu công chúa mới miễn cưỡng đáp ứng, bất mãn liếc mắt nhìn hắn. Sau đó bọn họ chuẩn bị kỹ càng, kéo đến từng tia vân khí bao phủ lấy hắn và giao trì tiểu công chúa, lặng yên di động bay về phía Hung Đạo và trưởng tôn Thanh Lưu. Hắn bây giờ tu vi đại phóng đã là độ kiếp tầng 3, cộng thêm dùng thần hồn thúc đẩy quỷ già nhãn, thần thông càng mạnh, vắt ngang giữa hư không như một đạo u hồn. Chỉ cần không vận chuyển pháp lực quá mạnh làm hư không chấn động, như vậy đám người Hung Đạo liền khó có thể phát giác ra được. Hung Đạo sư huynh, tha thứ cho ta lắm miệng hỏi một chút, bản lĩnh của ma đầu kia quả thực không yếu, lại kiệt ngạo bất tuần, không chịu nghe sư huynh người sai khiến, thậm chí còn dã tâm bừng bừng, bắn tiếng nói muốn tranh đoạt thần vương vị, không biết sư huynh dịnh định xử trí tên này thế nào. Lúc này trưởng tôn Thanh Lưu lại như là lơ đãng hỏi tới một vấn đề. Bất quá từ việc nàng bóp tay đến xem thì là cực kỳ lưu ý đến vấn đề này. Dù sao thân là sinh linh của Thiên Nguyên Đại Lục, nàng cũng coi như hiểu rõ phương hành. Mặc dù bởi vì xuất thân của mình luôn trong vô thức khinh bỉ, nhưng bất luận thế nào, vừa nghĩ tới những sự tình ma đầu kia đã làm, vẫn có chút không rét mà run. Trưởng tôn sư muội không cần lo lắng, Hung Đạo thì lại lạnh nhạt. Lúc này hình dạng quán rất khác biệt lúc trước mà phương hành gặp. Vô luận là Hồng Hoang Cốt Điện hay ở trên đường cùng đi Thần Châu Bắc Vực, hắn đều là một bộ cẩn thận chặt chẽ, trầm mặc ít nói. Đại khái là bởi vì lúc ấy tất cả mọi người đều vây quanh phương hành, vô luận thần tử minh tộc, dạ tộc, cốt tộc cũng tốt, hay là Hồng Hoang Cốt Điện tiểu thần vương, hoàng tử của Thương Lan Hải Tứ cũng được, thân phận đều cao hơn hắn, cho nên hắn một mực không lộ ra chân diện mục của mình. Nhưng lúc này ở bên người trưởng tôn Thanh Lưu, hắn giống như biến thành người khác, sắc mặt vẫn âm trầm, nhưng trong lúc vô tình lại nhiều hơn một tia bá khí, chính là cái loại mà bất động thành sắc mà cực kỳ tự tin. Gia hỏa kia muốn cướp thần vương vị, bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm. Giống như muốn giải thích rõ ràng cho trưởng tôn Thanh Lưu, Hung Đạo nhàn nhạt mở miệng. Ngươi nói thần vương, dễ dàng phân đất phong hầu như vậy sao? Thần tộc thập đại thần vương đều là hạng người tung hoành hoàn vũ, liên chiến các tinh hệ mà vô địch. Ngoại trừ tồn tại trong tiên giới, chỉ sợ khó tìm được đối thủ. Hơn nữa bọn họ cũng là những người sớm nhất đã đi theo thần chủ, công huân to lớn. Bây giờ thần chủ thành lập thần đình nhất thống 3.000 thần tộc, có một nửa là do bọn họ trợ giúp thần chủ đánh xuống. Được phong thần vương tự nhiên là chuyện đương nhiên. Mà hôm nay phong hai vị thần vương cũng tự có nguyên nhân, không nói đến là Thương Lan Hải, bọn họ lập xuống đại công. Lúc trước Ly Hận Thiên thiết lập dẫn tiên đại tự, triệu hoán tiểu tiên giới trở về, vốn chính là một vòng trong kế hoạch của chúng ta. Lại không nghĩ rằng bị ma đầu kia phá hỏng, suýt nữa thì thất bại trong gang tấc. Cũng may là có Thương Lan Hải ở dưới mi mắt của thánh nhân, lại xếp đặt dẫn tiên đại tự, cuối cùng thành công tiếp dẫn tiểu tiên giới trở về. Sau đó tiểu tiên giới lại cùng Thương Lan Hải thiết hạ trận nhãn ở các nơi, che đậy thiên cơ, cuối cùng mới đạt được mục đích tiếp dẫn cho 3.000 thần tộc phủ xuống. Có thể nói là nếu không có Thương Lan Hải, thì sẽ không có cục diện bây giờ và không có thần tộc phủ xuống đâu. Nói đến chỗ này, hắn quay đầu nhìn về phía trưởng tôn Thanh Lưu. Như thế người có thể minh bạch nguyên nhân mà Thương Lan Hải xuất hiện một vị thần vương hay không? Trưởng tôn Thanh Lưu còn là lần đầu tiên được nghe nói chuyện này, cả người sững sờ một lát rồi mới gật đầu. Ngay cả là nàng đã đầu nhập vào thần tộc thì lúc này cũng có chút không nói nên lời. Đây đều là bí mật mà bây giờ công khai đã không còn ý nghĩa, nhưng vẫn làm thế nhân khiếp sợ. Ai có thể nghĩ tới là 3.000 thần tộc phủ xuống lại do Thương Lan Hải gây ra. Hung Đạo cũng mặc kệ nàng kinh hoàng, cười lạnh nói. Hồng Hoang Cốt Điện thì khác biệt. Người của bộ tộc này truyền thừa quá xa xưa đến mức thậm chí cổ lão hơn cả thái cổ chúng thánh. Mà thần chủ sắc phong Hồng Hoang Lão Long Vương làm thần vương, đoán chừng là muốn từ trên người hắn thấy được một số bí mật thái cổ. Điểm này thì chỉ là ta suy đoán chứ không dám khẳng định. Bất quá, dùng phong cách hành sự của thần chủ trước nay, tất nhiên không đơn thuần vì lôi kéo thế lực nào mà ban thưởng thần vương vị. Dứt lời thần sắc quán dần ngưng trọng, trong âm thanh lộ ra hàn ý. Mà bây giờ mục đích duy nhất của tiểu tiên giới chúng ta chính là vì nhân tộc lấy được một vị trí thần vương. Chỉ có thần vương vị thì nhân tộc mới có thể được che chở. Chỉ tiếc thần vương vị khó có được, ai có đầy đủ tự tin đạt được cơ chứ. Bây giờ lại là cơ hội duy nhất, thần chủ đã chính miệng hứa hẹn, chúng ta như thế nào không bắt được chứ. Nhiệm vụ lần này ta nhất định phải đạt được. Thần cản thì sát thần, mà Phật cản thì chảm Phật. Ma đầu kia khẩu xuất cuồng ngôn, muốn đoạt thần vương vị, hắn có tư cách sao? Vì không cho hắn làm hỏng đại sự của ta, vậy thì ta cũng chỉ có thể đối phó với hắn trước. Lần này ta quyết định giúp ngươi và Hồng Anh đoạt được hai tiểu thánh vị còn lại. Đến lúc đó chúng ta ba người hô ứng, nhất định phải giúp thần chủ lập xuống đại công. Nhưng nếu ma đầu kia đi, dùng tính tình chỉ e thiên hạ không loạn đó, đừng nói là hỗ trợ, còn có thể làm hỏng chuyện. Cho nên lần này sự tình tiến đánh cấm khu nhất định không thể để hắn thành công. Hiện tại chỗ dựa duy nhất của hắn bất quá chỉ là Thương Lan Hải mà thôi. Mà ta đã sai người nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Bất luận bọn họ có tính toán gì cũng sẽ không có thuận lợi thành công. Sư huynh anh minh. Nghe đến lúc này trưởng tôn Thanh Lưu chỉ có thể ôm quyền hành lễ mở miệng chúc mừng. Bất quá trong lòng nàng cũng buông xuống một tảng đá lớn. Có lực lượng của tiểu tiên giới nhìn chằm chằm, ma đầu kia bản lĩnh quá lớn mà muốn đoạt trước bọn họ để hoàn thành nhiệm vụ, đại khái sẽ không dễ dàng như thế. Dù sao muốn làm hỏng chuyện thì dễ dàng hơn là thành sự rất nhiều. Đương nhiên, lúc này trưởng thôn Thanh Lưu làm thế nào cũng không nghĩ tới, ý nghĩ này của mình đã bị người ta nghĩ trước rồi. Đậu má, yêu ma phương nào tu tập ở đây, tới để ra ra đánh cướp. Thời điểm ý nghĩ trong lòng nàng còn chưa buông xuống thì cách đó không xa, có một đạo vân khí nhìn không đáng chú ý lại ầm ầm cháy lên, hóa thành một đoàn hỏa cầu, mang theo hung phong vô tận lao qua. Hỏa vân thế tới quá nhanh, thiêu đốt mãnh liệt, đến cuối cùng thình lình như một mặt trời phô thiên quái địa mà đập tới. Đám mây của bọn người hung đạo giống như con kiến hồi sắp bị nghiền nát. Cướp đoạt, một màn không hiểu làm cho đám người trưởng tôn Thanh Lưu ngơ ngác cả nửa ngày không lấy lại tinh thần. Ban ngày ban mặt vô duyên vô cớ, từ chỗ nào nhảy ra ăn cướp cơ chứ? Hơn nữa ai lại có lá gan lớn như vậy dám đánh cướp bọn họ? Suy nghĩ cổ quái còn chưa hiện rõ, hỏa cầu đã đến, phía trên thiêu đốt liệt hỏa mãnh liệt, thậm chí để trưởng tôn Thanh Lưu sợ hãi, ngay cả suy nghĩ chống cự cũng không có, vô thức trốn ra sau lưng chuyển nhân tiểu tiên giới, sau đó liền cả người cảm giác kịch chấn, vân khí dưới chân bị xé nứt, chung quanh chuyển đến vô số tiếng kêu thảm thiết. Đảo mắt nhìn lên liền nhìn thấy các tu sĩ vừa rồi đứng cùng nàng trên vân khí đã chết đi 3-4 phần, bị hỏa cầu đột nhiên lao đến đụng cho hồi phi yên diệt. Mình có thể bảo toàn cũng là bởi vì hung đạo đánh ra một trường, lòng bàn tay hóa thành thần quang màu băng lam, giống như một cái đại thủ, khó khăn lắm mới đỡ được hung uy của hỏa cầu. Lớn mật, hung đạo quát lớn, lông mày dựng thẳng, trên hỏa cầu ẩn chứa sát khí và uy lực quá mạnh, ngay cả hắn cũng có chút hãi hùng khép vía. Cái này căn bản là một kích mạnh nhất của độ kiếp cảnh, cướp đoạt cái gì, căn bản là tới giết người. Trong tiếng hét phẫn nộ, thần quang hiển hóa, thân hình nhanh chóng lùi lại, lam quang hóa thành trường kiếm chém về phía hỏa cầu. Chỉ nghe bụp một tiếng, đầy trời đều là ánh lửa lấm tấm như sao băng rơi xuống mặt đất, mà trong ngọn lửa chỉ thấy một đám mây nhanh như điện chớp chạy trốn. Đậu má, có chút bản lĩnh à, lần sau lại đến cướp đoạt ngươi. Trong vân khí còn truyền ra một đạo âm thanh hùng hùng hổ hổ, nguyên lai là ngươi. Hung đạo xác định người kia là ai chỉ cảm thấy tức giận khó tả, lại bởi vì mình đã từng thấy qua ma thân của Phương Hành bị giết, biết hắn không còn phân thân, cũng không sợ là hắn có bẫy, hắn phất tay áo đuổi theo vân khí, trong miệng nghiêm nghị quát: "Ma đầu, ngươi có dũng khí làm hỏng đại sự của ta thì ở lại đây luôn đi." Ầm một tiếng, hai người một trước một sau, một truy một trốn như một ngôi sao băng vút đi. Trong hư không chỉ có lưu lại trưởng tôn Thanh Lưu, khẽ vỗ bộ ngực sữa, trong lòng vẫn còn sợ hãi mà nói: "Ma đầu kia thật quỷ kế đa đan." Giờ ngươi mới biết sao? Ở sau lưng nàng đột nhiên có một âm thanh cười hì hì vang lên. Trưởng tôn Thanh Lưu quay người trong nháy mắt đã bị dọa cho huyết dịch đông lại. Ở phía sau là một người mặc trường bào xám bị kình phong cổ đãng bay lên, dáng người thon dài rắn chắc, giống như bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, trên mặt mang theo thần sắc trêu tức. Nhìn cũng không phải tuấn mỹ cỡ nào, nhưng tự có một cỗ mị lực. Người quen nhìn thì cái mị lực kia là gian trá ham chơi. Ở trong mắt của trưởng tôn Thanh Lưu, đó là hung tính làm người ta sợ hãi, giống như thấy một con mãnh hổ đang mỉm cười với mình. Người... Trường tôn Thanh Lưu cả lâm theo bản năng lui về phía sau, con mắt nhìn về một phương hướng. Nàng nghĩ mãi không rõ, rõ ràng là hung đạo đã đuổi theo Phương Hành, nơi này làm sao còn một tên nữa. Người của thế gian đều biết ma đầu kia luyện ra một cái phân thân không khác gì chân thân, có thể lấy giả để đổi thực. Nhưng có càng nhiều cao nhân thông qua việc hắn sử dụng phân thân, lưu lại cảnh tượng mà phân tích. Ma đầu kia hẳn là có một viên xá lợi, lợi dụng xá lợi kia mới luyện được ra phân thân. Hơn nữa hung đạo cũng nói qua, trên đường Phương Hành đến Thần Tiêu Cung đã bị tù tâm nhai chủ dùng thần tiễn bắn nổ phân thân, ngay cả viên xá lợi cũng bị hủy, trực tiếp rơi vào trong núi, không thể nào phục chế lại được. Chiếu theo thuyết pháp đó thì ma đầu kia đã không còn phân thân mới đúng, vậy thì vì sao hung đạo sư huynh lại đuổi theo một cái mà đây vẫn còn dư lại một cái? Ma đầu, ngươi đừng có làm loạn, có dũng khí làm hỏng đại sự của chúng ta, không sợ thần chủ hủy bỏ tư cách của ngươi sao? Trường tôn Thanh Lưu sợ hãi, một bên lùi lại, một bên run giọng quát lên, vẫn tràn đầy ngạo ý như thường, nhưng có vẻ ngoài gọi là ngoài mạnh trong yếu. Nếu như các người đều chết, vậy thì còn có người nào có thể tranh tiểu thánh vị với ta? Phương Hành bước tới một bước, đè sát vào mặt trưởng tôn Thanh Lưu, vừa cười vừa nói, đáy mắt lấp lóe hung quang. À, người có dũng khí. Trưởng tôn Thanh Lưu bày ra vẻ chấn định, trong nháy mắt liền sụp đổ, đầu ngón tay liên tiếp bóp mấy cái ấn pháp, vô số thần quang thậm chí pháp bảo bị nàng tế ra, lít nha lít nhít bố trí giữa không trung, ngăn ở giữa Phương Hành và nàng. Mà nàng thì vội vã như chó nhà có tang, âm thanh gào to, với đồ gây sự chú ý cho người khác, đạp một đóa tường vân vọt về phía Ngọc Đỉnh Sơn. Ai? Rốt cuộc biết cảm giác là bị người khác coi là sâu kiến là gì rồi. Phương Hành nhìn đạo đạo pháp bảo trước người lại thấp giọng cười một tiếng, sau đó xòe năm ngón tay trực tiếp tát xuống. Ầm. Thời điểm hắn vung tay lên, giữa năm ngón tay thần sáng quanh quẩn. Lúc này nhìn thì mới à, lúc mới nhìn thì không đáng chú ý, nhưng sau khi bị hắn đập xuống một chưởng, thần quang vô tận lại giống như hóa thành một bàn tay cực lớn, như một tay che trời. Ở dưới bàn tay, trưởng tôn Thanh Lưu tế ra pháp bảo từng cái sụp đổ, khiến cho giữa không trung lấm ta lấm tấm như pháo hoa. Bởi vì một trưởng này của Phương Hành ẩn chứa lực lượng quá mạnh, đã vượt ra khỏi cực hạn mà những pháp bảo này có khả năng chịu đựng. Đây là thần thông của trưởng tôn gia các ngươi sao? Phương Hành thấp giọng cười lạnh, đạo thủ thu lại, trong lòng bàn tay đã bắt được một đạo thân ảnh. Ngươi đừng giết ta, ta là thần nữ trưởng tôn gia, ngươi không thể giết ta. Trưởng tôn Thanh Lưu kinh hãi, nằm trong tay Phương Hành run lẩy bẩy, giống như một con thỏ hoảng sợ, âm thanh cầu xin tha thứ. Trước kia ta đã không để trưởng tôn gia các ngươi vào mắt, huống chi là hiện tại. Phương Hành khịt mũi coi thường, sau đó năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Đừng giết ta, ta có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện, ta có thể hiệu chung với ngươi, ta có thể giúp ngươi trở thành thần vương. Trưởng tôn Thanh Lưu trong tay Phương Hành không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể gào khóc nói không ngừng, nói ra tất cả những gì mà mình cảm thấy là có giá trị. Chỉ tiếc là Phương Hành không thèm để ý, năm ngón tay co lại, đại thủ bóp chặt. Trong chớp mắt, trưởng tôn Thanh Lưu bị đánh nát nhục thân. Sao lại thế? Tại sao lại như vậy? Ta là nhân tài kiệt xuất, ta cũng có hùng tâm tráng trí. Người sao có thể giết ta? Người làm sao lại thực sự giết ta? Một đạo thần hồn bay lên không trung vẫn là bộ dáng của trưởng tôn Thanh Lưu, nhưng đầy mặt là nước mắt, khóc giống lên. Ở trong vô tận những tiếng mắng, thần hồn của nàng dần tiêu tán, cho đến chết cũng là lệ khí vô tận, đầy lòng oán độc. Hừ, Phương Hành lại không thèm để ý. Thậm chí không có cảm giác là mình làm đại sự gì, chỉ giống như thuận tay bóp chết một con kiến mà thôi. Giết người là giết người, bị giết là bị giết. Sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, giống như hai vệt thần quang quét xuống, cục diện đều thu vào trong ánh mắt. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.